Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 40 dọn ra Tô ra. Tưởng Diễm mừng rỡ nhìn đến Tô Linh cùng người nhà nháo phiên. Cơm chiều liền liên hệ nàng ở thành phố C cha mẹ. Không riêng thêm mắm thêm muối nói Tô Linh phản ứng. Còn nhân tiện để ra Tô Linh ở trường học đánh nhau gây chuyện. Cùng người khác tính kế Tô Anh sự tình. Cuối cùng làm ra vẻ làm dạng khóc lóc kể lể Tô Linh ở nhà cũng ham ăn biếng làm vân vân. Sau lại treo điện thoại. Liền cấp Tô Linh truyền lại về nàng cha mẹ cấp ra hai lựa chọn. Đệ nhất, ngoan ngoãn đi thành phố C tìm công tác dưỡng da. Đệ nhị là trong nhà sẽ không lại cấp bất luận cái gì tiếp tế. Nhậm nàng tự sinh tự diệt. Phía trước Tô Linh nhát gan yếu đuối. Vẫn luôn lấy Tô phụ Tô mẫu nói làm nhiệm vụ của mình. Đối phương đúng là bắt lấy nàng đặc tính chảo. Mới dám nói như vậy. Nói vậy căn bản không nghĩ tới Tô Linh dám phản kháng bọn họ. Tưởng Diễm không quên bỏ đá xuống giếng. Ngươi nếu là nghe lời, ta này đương mợ liền cố mà làm đưa ngươi đi thành phố C. Nếu là không nghe, ta cũng sẽ không ở bạch bạch thu lưu ngươi. Này đã là trói lọi uy hiếp Tô Linh rời đi. Bên cạnh Tô Anh mặt lộ vẻ đắc ý. Đối Tô Linh bãi khoa trương miệng hình. Rõ ràng đang nói, cút đi đi. Tô Văn Hỷ khó được không có chen vào nói. Thậm chí đi theo khuyên một câu, làm Tô Linh dứt khoát đừng thượng. Tô Linh hừ lạnh một tiếng, cũng may không phải lần đầu tiên nhìn đến những người này mỏ chuột tai khỉ dạng. Nàng không có gì cảm giác, chỉ là thế nguyên chủ cảm thấy thất vọng buồn lòng. Đây là nàng cái gọi là thân nhân, kiến thức, về phòng đem tất yếu đồ vật đều bỏ vào không gian. Tô Linh chỉ cần cõng cặp sách làm hình thức, đi ngang qua phòng khách khi, đối với Tưởng Diễm bình tĩnh nói, phiền toái mợ cuối cùng một lần chuyển cáo bọn họ, ta sinh cũng hảo diệt cũng hảo, là chuyện của ta, nếu không đem ta trở thành bọn họ hài tử. Về sau tất cả mọi người đều ai lo phận nấy, từ đây ta Tô Linh lại không quen người. Tô Linh ánh mắt kiên định, mặt lộ vẻ kiên quyết, nàng nói cho hết lời đã là mở cửa đi ra Tô ra. Phòng khách ba người rõ ràng sửng sốt, Tưởng Diễm trước hết phục hồi tinh thần lại, sau đó phong giống nhau chạy tiến Tô Linh phòng, nhìn đến rõ ràng thu thập quá phòng, lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt, cái này Tô Linh, nàng thật đúng là dám đi. Mà chờ nàng đem tin tức nói cho Tô Văn Hỷ, hai người đuổi theo ra đại môn khi, Tô Linh sớm đã chạy bóng dáng cũng chưa. Ngoặc kép, ngươi nói một chút này đại buổi tối, ngươi bức nàng làm cái gì? Cái này hảo, ngươi bị ngươi khí đi rồi. Nếu là có cái gì sơ suất, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tô Văn Hỷ cũng là hiện tại nghĩ mà sợ. Gần nhất Thanh Thủy huyện cũng không yên ổn, hắn trong lòng vẫn là thực quan tâm cái này cháu ngoại gái. Ta như thế nào biết nàng như vậy quật, còn có, Tô Văn Hỷ ngươi có ý tứ gì, vừa mới như thế nào không thấy ngươi nói chuyện, hiện tại xung cái gì người tốt, ngươi cũng không phải không biết nhà ta tình huống như thế nào. Tô Linh nàng thân ba mẹ đều mặc kệ. Ngươi bất quá là nàng cựu cựu, có ngươi sự sao, còn có cái kia Tô Linh, ngươi xem nàng mới vừa nói cái gì kêu lại không quen người. Yên lặng ban đêm, tiểu khu chung quanh quần hai vợ chồng khắc khổ, tầng lầu không ít hộ gia đình nghe được thanh âm xuống phía dưới nhìn lại, chỉ là Tưởng Diễm ngữ tốc quá nhanh. Căn bản không nghe rõ hai người ồn ào đến cái gì. Sư phụ đi rồi. Nhưng thật ra Hứa Khánh vốn là ở tại giữa Tô gia tầng lầu. nghe được thanh âm dẫn đầu thấu ra lỗ tai nghe. Vừa lúc hai người liền ở cửa thang lầu phụ cận xảo, liền nghe ra đại khái. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, Hứa Khánh vẻ mặt bội phục, sư phụ giỏi quá, lời này nói quá khí phách. 20 phút sau, Tô Gia còn ở tiếp tục làm ầm ĩ khi Tô Linh đã nằm ở 128 nguyên một đêm khách sạn trong phòng. Lúc này nàng ăn mặc khách sạn cung cấp áo tắm dài. Bên cạnh ghế trên phòng nàng đã rửa sạch sẽ cũng hong khô giáo phục. Không có khắc khẩu, không có chen chúc. Này hết thảy đối Tô Linh mà nói lại tốt đẹp bất quá. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm mấy cái giờ. Tô Linh nhìn mắt khách sạn đồng hồ. Cuối cùng vào không gian. Nàng tính toán vào ngày mai khai trương chung, đồng thời đẩy ra thanh nhan cao cùng mặt khác hai khoản đan dược. Thanh nhan cao đã làm được không sai biệt lắm. Hồi xuân đường đã có 50 phân làm bán. Nhưng hai khoản đan dược Tô Linh chỉ làm 2 phân cấp Quách Bình Nhân 1 phần cầm đi thể nghiệm. Chính mình giữ lại 1 phần. Chỉ là phục nguyên đan bị hắn cho Trung Nguyên Quốc. Hãy còn nhớ rõ, Quách Bình Nhân bắt đầu nhìn đến Tô Linh đan dược cũng không để ý. Hắn kinh doanh Phú Khang cũng có bao nhiêu năm. Này đó đan dược cũng tiếp xúc không ít. Nghỉ ngơi khoác lác lợi hại hắn đều dùng quá. Cũng không rõ ràng tác dụng. Chỉ là đương hắn ăn xong Tô Linh cấp phục nguyên đan sau, lại lộ ra kinh ngạc khiếp sợ biểu tình. Có lẽ người thường đối uống thuốc qua đi phản ứng không lắm mẫn cảm. Nhưng Quách Bình Nhân có kinh nghiệm. Hắn có thể cảm giác được thân thể có cổ khí ở qua lại đi lại. Sau đó hắn phát hiện vốn dĩ có chút mỏi mệt, hắn không có ủ rũ, thậm chí tinh thần sáng láng. Phục nguyên đan đúng là chữa trị nhân thể mất đi nguyên lực. Nếu kiên trì dùng, có thể cho thân thể khỏe mạnh vô bệnh, chỉ là nhiều nhất chỉ có thể 1 tháng dùng 1 viên. Tô Linh nói cho Quách Bình Nhân đặc tính sau, đối phương thẳng hô thần kỳ. Đương nhiên Tô Linh còn che giấu một cái tin tức, kỳ thật, này chỉ là nàng điều chỉnh quá tân phối phương. Ở tu tiên giới, phục nguyên đan nhưng làm trưởng thọ đan tới dùng, tiên môn những cái đó trưởng lão, dùng đều là cực phẩm dược liệu luyện chế ra tới. Đến không tuổi người thoạt nhìn như 20-30 tuổi, chút nào không hiện lão thái. Chỉ là rốt cuộc không phải một cái thế giới. Tô Linh cũng không nghĩ quá kinh thế hãi tục. Phục hồi tinh thần lại, Tô Linh cầm lấy chất đống ở một bên bình sứ quan sát lên. Đây là Quách Bình Nhân làm nhà xưởng đuổi ra tới. Bình thân là nãy màu trắng, trung gian điêu khắc xanh biết phong lan. Hướng bình đế nhìn lại, phía dưới là dùng màu đỏ thắm thuốc màu ấn lần tới xuân đường 3 cái chữ nhỏ. Đây là Tô Linh chính mình chữ viết, xem như hồi xuân đường một cái đặc thù. Tô Linh cũng không biết, liền ở cùng thời gian, bởi vì nàng đan dược, đã xảy ra một việc. Trung Nguyên Quốc lo lắng nữ nhi không chịu dùng thuốc mỡ, sầu hơn phân nửa đêm đều ngủ không yên. Thê tử Trịnh Tuệ lo lắng không thôi, không được khuyên hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn cái này bệnh bác sĩ cố ý công đạo vạn không thể thức đêm. Hắn đây là lấy thân thể nói giỡn đâu. Cuối cùng không chịu nổi thê tử yêu cầu, Trung Nguyên Quốc gật đầu đồng ý. Chỉ là ngủ đến trên giường, lăn qua lộn lại đều ngủ không được. Trịnh Tuệ ở bên lẩm bẩm, người lão không ân phận, Trung Nguyên Quốc chỉ có cười khổ. Dứt khoát đứng dậy, tính toán xem xẻ thư. Cũng đúng lúc này, hắn không cẩn thận ấn đến một cái ngạnh ngạnh vật thể. Cúi đầu vừa thấy là ban ngày ở hồi xuân đường cái kia tiểu cô nương đưa nàng. Có lẽ là ngủ không được tới hứng thú, hắn mở ra cái kia bình sứ đảo ra bên trong đan dược. Ghé vào cái mũi hạ hỏi hạ, không có trong tưởng tượng chua xót, thậm chí có chút nói không nên lời quen thuộc cảm. Có như vậy trong nháy mắt Trung Nguyên Cúc trong đầu lướt qua một cái đoạn ngắn. Lúc ấy hắn lại nghĩ không ra, có lẽ là loại này quen thuộc thúc đẩy hắn ăn vào đan dược. Theo thời gian một giây giây qua đi, Trung Nguyên Quốc kinh ngạc phát hiện, trong lòng kia cổ nôn nóng thế nhưng dần dần biến mất. Sau đó một loại nói không nên lời trong trẻo hơi thở dọc theo khoang miệng hạ di. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước hôn mê khi hắn tựa hồ cũng từng có như vậy cảm giác. Khi đó hắn còn nhìn đến một cái, đột nhiên hắn ánh mắt chấn động, là nàng. Trung Nguyên Quốc đột nhiên lớn tiếng nói ra này hai chữ. Nguyên bản mau ngủ Trịnh Tuệ trực tiếp bị bừng tỉnh, nàng phiên cái thân có chút tức giận nhìn hắn. Hơn phân nửa đêm làm gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.